Chương 4. 431 trưởng lão hội không đồng ý thái tử ngón tay thon dài, bàn tay khô giáo ôn nhuận, truyền tới ý tứ liền một đầu, Kiều Kiều yên tâm. Kiều Kiều đại nhân hoàn toàn không thèm để ý, cùng nhìn một chút thằng hề vợ kịch, ánh mắt lãnh đạm nhi nở thấy mọi người tại chỗ. Nàng đương nhiên rất yên tâm, một chút đều không lo lắng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tiểu gia hỏa đối mặt thái tử có loại mù quáng tự tin, dù sao chuyện gì phu quân đều có thể giải quyết là được rồi. Đang khi nói chuyện, bốn vị trưởng lão áo xanh đồng thời đi vào đại điện, hướng về phía trên bảo tọa đại đế thi lễ một cái, gặp qua bệ hạ đại đế ánh mắt nặng nề khẽ gật đầu, mấy vị trưởng lão cùng nhau mà đến, cần làm chuyện gì? Tứ trưởng lão làm đi trước một bước đi ra, sắc mặt lạnh nhạt nói, chúng ta nghe nói, đại đế quyết nghị vì thái tử cùng Mục gia tiểu cô nương, một lần nữa xử lý tiệc cưới một chuyện. Đại đế không khỏi khí cười. Mấy vị này nguồn tin tức ngược lại là rất nhanh a, hắn lạnh nặng nề nhìn qua Trần Chiêu Chí một chút, Trần Chiêu Chí cả người toát mồ hôi lạnh đều muốn xuống. Thật sự là thiên đại oan uổng. Nghĩ cũng biết, thông qua thủ pháp đặc biệt thông chi mấy vị trưởng lão chuyện, không thể nào là hắn làm a trưởng lão hội thông qua quyết nghị, chúng ta không đồng ý thái tử L.A.I. một cô nương làm vợ. Đang khi nói chuyện, một tên thân hình hơi có vẻ thấp bé trưởng lão, đột nhiên nhảy ra xua tay nói, không có. Ta không có khác biệt ý ngũ trưởng lao tư trưởng lao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hướng hắn ném đi một chút. Ngũ trưởng lão bẹp miệng, kia ta chính là không có khác biệt ý nha. Tứ trưởng lão không để ý hắn, vọt thẳng đại đế nói, tóm lại ta cùng lục trưởng lao thất trưởng lão đều không đồng ý thái tử L.A.I. một cô nương. Các ngươi không đồng ý có làm được cái gì? Tiêu mục lãnh lạnh mở miệng, một câu liền làm cho tất cả mọi người cái cầm đi theo rất xuống. Uy cô nương! Đây chính là trưởng lão hội ải, ngươi có muốn hay không như vậy khí tại trưởng lão hội mấy vị trưởng lão trước mặt, lại dám nói như thế, ngươi cu nở dê coi là người đầu tiên. Không thấy được ngay cả đại đế đối mấy vị trưởng lão, cu nở dê coi là tương đối kính trọng nha. Bản thái tử đã cưới thái tử phi. Mặc Liên Tử Tốn nói, các ngươi không đồng ý ta cu nở dê cưới, đồng ý ta cu nở dê cưới. Chính là như vậy chuyện đại đế không nói một lời. Lạnh mắt nhìn thấy kia mấy vị trưởng lão. Bình thường mình bị đập thời điểm, luôn cảm thấy muốn bị đây đối với danh con khí đến phổi cũng muốn nổ. Bây giờ nhìn người khác bị vợ chồng trẻ đập, không hiểu cảm thấy khoái ý niềm nở là chuyện gì xảy ra loại này cười trên nỗi đau của người khác tâm tình phù hợp tha tứ trưởng lão sắc mặt nặng nề, chắp tay hướng về phía đại đế nói, bệ hạ, từ xưa đến nay liền có quy củ tại. Chúng ta thần châu trưởng lão hội, đối thái tử thê tử. Là có quyết nghị quyền. Đây cũng là vì chúng ta lớn thần châu về sau phát triển. Một cảnh phong nhịn không được lạnh lùng lên tiếng nói, như thế nào, chúng ta Mục gia cô nương, còn ủy khuất các ngươi hay sao? Mục Nhu Tuyền không khỏi sức sở, dương mắt nhìn cha mình một chút, đây là nàng lần thứ nhất thấy phụ thân của mình, đứng tại tiểu thái tử phi bên kia vì nàng mở miệng nói chuyện. Đây đại khái là xuất phát từ gia tộc lợi ích đi, Mục Nhu Tuyền nghĩ thầm. Không riêng gì Mục Nhu Tuyền nghĩ như vậy, tiểu thái tử phi bản nhân cu nở dê là nghĩ như vậy. Một cảnh phong có thế có hảo tâm như vậy giúp nàng còn không phải là bởi vì nàng hiện tại tốt xấu là Mục gia nữ nhi, như thế bị trưởng lão hội đánh mặt, bọn họ Mục gia trên mặt mũi cu nở dê băn khoăn a Mục gia chu hiểu lầm. Mục Tinh Trần cười lạnh, hiểu lầm vậy các ngươi luôn mồm không đồng ý tính là chuyện gì xảy ra. Muội muội ta hôn sự còn không phải do các ngươi tới quyết định.